Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sắc mặt của Dư Thiến đỏ lên, có chút hốt hoảng rút lui hai bước. Cô chưa từng gặp chuyện như thế này, giải quyết như thế nào bây giờ? Cô thả cho tôi đi, lần sau tôi sẽ không dám nữa. Đinh Việt quỳ trên mặt đất, dập đầu như dã tỏi. Anh đứng dậy trước đi. Dư Thiến nói một câu có chút khẩn trương nhìn Đường Ân. Đường Ân thở dài quay người mở miệng nói ra. Cút ra ngoài, ta không muốn nhìn thấy người nữa. Được được. Đinh Việt nghe nói như thế gật đầu lia lịa rồi vội vàng đi ra khỏi khoang hạng thương gia. Mặc dù đã nâng hạng của mình nhưng Đinh Việt thực sự sợ hãi mình sẽ xảy ra chuyện. Làm sao còn dám mở lại khoang thương gia này nữa chứ. Dư Thiến nhìn Đinh Việt chật vật rời đi, có chút xấu hổ ngẩng đầu. Lần này cảm ơn anh. Khách khí rồi. Nếu lần trước không có cô thì tôi đã không còn sống được tới ngày hôm nay nữa. Đường Ân mỉm cười. Kỳ thật lần trước nếu như không có Dư Thiến, Đường Ân cũng sẽ không chết. Nhưng lúc nào mới có thể tỉnh lại được, đó lại là một vấn đề khác. Ừ, Dư Thiến gật đầu, đỏ mặt ngồi trở lại vị trí của mình. Đi du lịch sao? Đường Ân ngẩng đầu nhìn thoáng qua Dư Thiến. Dư Thiến gật đầu, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì với Đường Ân. Dù sao thì lúc đó Đường Ân cũng đã tạo cho cô một cú sốc quá lớn. Đến bây giờ nghĩ lại cô vẫn tưởng là mình đang nằm mơ. Hành động vừa rồi của Đinh Việt, Dư Thiến cho rằng đó là chuyện đương nhiên. Mà ở trước mặt cô bây giờ, chính xác là có năng lực như vậy. Hai người ngồi xuống, Đường Ân vốn định trò chuyện vài câu, nhưng nhìn bộ dạng có chút hốt hoảng của Dư Thiến, dứt khoát cười cười với cô một tiếng, sau đó quay lại chỗ của mình rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Lúc này Đinh Việt đang ngồi ở ngoài, sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng nhìn hơi có vẻ hung dữ một chút. Đinh Tổng, chuyện này cứ bỏ qua như vậy sao? Bỏ qua ư? Đinh Việt cắn răng trầm giọng nói, chúng ta ở Thượng Hải bị Hàn Tư Vũ ép cho tới mức tuyệt vọng. Hiện tại lại gặp được người quen của cô ta ở trên máy bay này. Làm sao chúng ta có thể bỏ qua được? Vậy ý của ngài là... Người xung quanh đều có chút hiếu kỳ. Dù sao thì lần này Đinh Việt cũng đã ăn một chút lỗ vốn. Liên hệ với người bên Mỹ, cho người chờ đợi ngoài sân bay. Sau khi xuống máy bay trực tiếp xử lý mấy người này. Đinh Việt trầm giọng nói một câu. Vâng. Đám người nhìn nhau một cái, trong mắt toát lên vẻ hung dữ. Ở Thượng Hải vốn là đại gia, nhưng lại bị Hàn Tư Vũ bức bách tới suýt nữa không còn chỗ sống. Hiện tại mới vất vả gặp được người quen. Những người này làm sao có thể bỏ qua được chứ? Mấy người này nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng gửi một chút tin tức cho đám người ở bên Mỹ. Đường Ân ngồi trong khoang thương gia không biết những việc mà đám người này đang tính toán. Sau mười mấy tiếng ở sân bay New York, có một đội xe đang chờ sẵn ở đó. Ba chị em Âu Dương gia đã nhận được tin tức từ trước. Sau khi Đường Ân cất cánh ở Thượng Hải, ba chị em cũng đã chuẩn bị hết mọi thứ. Âu Dương Ngạn từ chối tất cả các cuộc họp ngày hôm nay. Cô mang theo hai chị em của mình, đặc biệt chờ ở chỗ sân bay. Lúc trước do ảnh hưởng của công tế hội, sản nghiệp của Âu Dương gia nhanh chóng bị cô lập. Sau khi Bùi Hạc quật khởi ở Mỹ, ba chị em mới quay về New York. Chỉ là ba người này cho dù dựa lưng vào Đường gia, nhưng việc kinh doanh hiện tại của Âu Dương gia cũng không hưng thịnh được như trước kia. Cũng may ba người đều có thể nhìn thấy hy vọng. Họ tin rằng trong không đầy ba năm thì bọn họ sẽ vượt qua Âu Dương gia trước kia. Đây đối với ba người này là một thử thách rất lớn. Các cô cũng vui vẻ chấp nhận thử thách này. Đội xe đi ngang qua sân bay rồi đứng ở bên trong. Lúc này 4-5 chiếc xe khác cũng đang chờ ở bên ngoài sân bay. Trên xe toàn là người có gương mặt châu Á. Ai ai cũng đang cười lạnh. Khi mấy cái xe này dừng lại trong bãi đậu xe, một thanh niên ngồi ở ghế phụ đã rút khẩu súng từ dưới ghế lên. Khẩu súng ngắn này có nòng dài, trông vô cùng mạnh mẽ. Máy bay của Đinh Ca sắp hạ cánh rồi. Các người đã chuẩn bị kỹ càng đi. Mấy tên côn đồ trong xe đều gật đầu, từng người đẩy cửa xe ra rồi lấy vũ khí ở trong cốp xe. Nếu Đinh Việt đã gọi điện thoại tới, vậy thì những người này đương nhiên phải chuẩn bị thật tốt. Khi chiếc máy bay khổng lồ trên bầu trời từ từ hạ cánh, khuôn mặt của những người bên ngoài sân bay trở nên rất căng thẳng. Ba chị em Âu Dương gia cũng căng thẳng, chỉ là sự căng thẳng của ba người này khác với đám côn đồ kia. Sâu trong nội tâm của ba cô gái này, hơi mang theo một chút khẩn trương, cũng hơi mang theo một tia kích động. Âu Dương Ngạn là người đứng đầu của Âu Dương gia, nên trong dịp này cô mặc một bộ đồ công sở. Tuy nhiên ai cũng có thể nhìn ra được bộ đồ này đã được sửa lại để có thể tô lên vóc dáng của cô. Âu Dương Đan thì không hề lo lắng về vấn đề này. Cô mặc một chiếc váy đen xẻ cao với tấm lưng trắng như lụa. Về phần Âu Dương Tương thì mặc hơi kín một chút, nhưng trên khuôn mặt lại tràn đầy thanh xuân. Lần trước cô đã đi cùng với Đường Ân vượt qua hơn phân nửa nước Mỹ. Điều này khiến quan hệ của hai người tiến thêm một chút, cũng khiến cho nội tâm của Âu Dương Tương cảm thấy thỏa mãn hơn một chút. Khi máy bay hoàn toàn hạ cánh và đi vào đường băng, nhịp tim của ba chị em dường như trở nên nhanh hơn. Đường Ân mang theo Đông Phương Yên đi xuống máy bay trước. Phía sau là Dư Thiến. Ba người cùng nhau đi xuống khiến cho sắc mặt của ba chị em Âu Dương gia lập tức có chút không tốt. Vốn nghĩ rằng chỉ có một mình Đường Ân đến, không ngờ anh còn mang theo hai cô gái. Đột nhiên khiến cho ba chị em này cảm thấy yếu thế hơn. Đường Ân xuống máy bay nhìn ba người một cái rồi nhẹ gật đầu, đem hành lý giao cho vệ sĩ kế bên. Đường thiếu, bên này. Âu Dương Ngạn phản ứng lại đầu tiên, vội vàng bước lên trước rồi mở cửa xe ra. Đường Ân cùng Đông Phương Yên theo thứ tự lên xe, ngay cả Dư Thiến cũng đi theo lên xe. Khi còn ở trên máy bay, Đường Ân đã nói qua với Dư Thiến, nếu Dư Thiến tới đây du lịch thì không bằng để Âu Dương Tương tiếp cô ấy. Như vậy thì có thể bảo đảm an toàn cho Dư Thiến, cũng để cô ấy chơi vui hơn một chút. Đội xe chậm rãi khởi động rồi đi ra phía ngoài sân bay. Lúc này Đinh Việt đã vội vàng leo xuống cầu thang, vừa nhìn thấy đội xe rời đi trong lòng đột nhiên run lên bần bật. Nhanh! Gọi điện thoại cho bọn hắn, nói kế hoạch hủy bỏ. Sắc mặt Đinh Việt đại biến, vội vàng nói với người phía sau. Nhanh lên không thì không kịp mất. Đinh Tổng, nơi này là nước Mỹ mà. Mẹ nó, ngươi cho là ta không biết đây là nước Mỹ sao? Đinh Việt giận dữ quay đầu chỉ vào chiếc xe của Đường Ân. Ngươi không thấy được đó là đội xe thế nào à? Người trên đó chúng ta có thể chọc tới sao? Lúc này đội xe của Đường Ân vừa mới ra khỏi sân bay. Đám người bên ngoài ngay lập tức động thủ, nhào nhào nhắm súng về phía đội xe. Lúc này tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Uy! Dừng tay, lập tức dừng tay! Đinh Việt gào lên, trên mặt mang theo nổi giận. Đừng động thủ, ai dám động thủ thì ta sẽ giết hắn. Những người này nghe được lập tức nhìn nhau một cái, cả đám im lặng hồi lâu rồi cất súng vào. Mặc dù bọn hắn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn có thể nghe ra được từ giọng của Đinh Việt. Trong giọng nói có một chút sợ hãi. Lúc này Đường Ân ở trong xe, hơi khẽ cau mày. Anh có thể nhìn thấy mấy cái xe ở bên ngoài này qua cửa kính ô tô. Đường thiếu, có chuyện gì thế? Âu Dương Ngạn vội vàng mở miệng dò hỏi. Không có gì. Đường Ân mỉm cười không có để ý tới nữa. Kỳ thật, với cảnh giới của anh, cảm nhận đối với nguy hiểm vô cùng siêu việt. Vừa rồi anh có thể cảm nhận được một chút khí tức nguy hiểm phát ra từ mấy cái xe kia. Đồng Phương Nghiên cũng quay đầu rồi nhìn về phía đó. Hiển nhiên là cô cũng đã phát hiện ra vấn đề. Chẳng qua Đường Ân đã không có mở miệng thì Đông Phương Yên cũng sẽ không nói gì. Đội xe nhanh chóng đi xa, mà Đinh Việt lúc này cũng xông ra sân bay. Nhìn ngoài sân bay không phát sinh chuyện gì, Đinh Việt rốt cuộc cũng thở phào một hơi, mồ hôi trên trán cũng nhanh chóng chảy xuống. Đinh Tổng, có chuyện gì thế? Người trên xe bước xuống nhìn bộ dạng lúc này của Đinh Việt, nhịn không được dò hỏi. Sao lại đột nhiên thay đổi ý định? Không có gì. Đinh Việt khoát tay, không muốn nói thêm. Sau đó đi tới xe của mình. Mọi chuyện xử lý thế nào rồi? Tôi đã liên hệ với bọn họ rồi. Bọn họ nói chúng ta qua đó trước để nói chuyện. Cũng coi như là cho chúng ta một cơ hội. Tốt. Ánh mắt Đinh Việt đầy ẩn ý rồi bước lên xe. Cuối cùng cũng nhắm mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi. Sau khi cất cánh ở Thượng Hải, Đinh Việt liền cảm thấy mình đã yên ổn hơn. Bây giờ hắn có thể nghỉ ngơi cho khỏe được rồi. Điều này cũng khiến trong lòng hắn thoải mái một chút. Đội xe chậm rãi khởi động rồi sau đó đi về hướng khác biệt với Đường Ân. Một đường dọc theo đại lộ rồi đi đến thành phố New York, đội xe của Đinh Việt mới chậm rãi dừng lại. Đây là một tòa nhà theo phong cách Tây Âu trông rất cổ kính. Đinh Việt mở cửa xe ra, nhìn thoáng qua tòa nhà, lập tức hạ thấp tư thế đi rất nhiều, rồi cung kính đi vào trong tòa nhà. Sau khi đi vào, Đinh Việt mới phát hiện ra bên trong này hơi tối. Đinh Tổng, vị này là Đường Tổng. Đinh Việt nhìn theo thì phát hiện trong góc có một người đang ngồi. Người thanh niên này chừng 20 tuổi, dáng vẻ trẻ trung, ngay thẳng. Nhưng nụ cười trên khóe miệng lại khiến Đinh Việt có chút chán ghét. Ngồi đi. Đường vệ mỉm cười chỉ vào chỗ ngồi kế bên. Trong lòng Đinh Việt có chút khẩn trương, gượng cười một tiếng rồi đi ra phía trước. Đường Tổng, xin chào. Nói một chút đi, Hàn Tư Vũ làm sao lại động thủ với các người? Đường vệ nở nụ cười không để ý đến Đinh Việt đang lấy lòng, mà lại ngồi lên, trông như sắp rời đi vậy. Cái này, Đinh Việt do dự một chút cười nói. Ngài cũng biết tình hình trong nước bây giờ rất không tốt. Từ sau khi Đường gia đánh bại Tử gia, thủ đoạn của Hàn Tư Vũ liền sắc bén hơn. Đường gia, ngài biết Đường gia sao? Biết, Đường vệ cười. Hắn có thể không biết Đường gia sao? Lúc trước khi hai bên đang đánh nhau, thương nghiệp Liên Hiệp Hội Thượng Hải có một vài người bị quẫn trí, trong đó có cả tôi. Đinh Việt ngượng ngùng cười một tiếng, nói một thời gian thật dài mới đưa toàn bộ sự tình phát sinh gần đây ở Thượng Hải kể ra. Đường vệ cười cười, nói như vậy ngươi muốn tìm kiếm trợ giúp sao? Đúng thế, nếu như Đường tiên sinh có thể giúp đỡ, tôi nhất định sẽ vô cùng cảm kích. Đinh Việt mong đợi nhìn Đường vệ. Đường vệ đem chân bắt chéo buông xuống, dường như không nói ra lời nào. Đường tiên sinh, nếu ngài không hài lòng với tỷ lệ cổ phần, chúng ta có thể bàn lại. Đinh Việt cười cười lấy lòng. Triển vọng của công ty ngươi cũng không lớn. Nếu như chúng ta đầu tư vào, tỷ lệ sinh ra lợi nhuận sau này cũng sẽ không cao. Đường Vệ mỉm cười nói ra. Nếu không thì thế này, ngươi đem công ty của mình bán cho Hàn Tư Vũ đi. Bán cho Hàn Tư Vũ? Đinh Việt sừng sốt một chút, sắc mặt có mấy phần thay đổi. Đường tiên sinh, công ty này hơn nửa đời tâm huyết của tôi. Tôi không hy vọng sẽ đánh mất nó trên tay mình. Nếu không mất đi thì đoạt lại thế nào được? Đường Vệ cười nói một câu. Ngươi phải suy nghĩ kỹ, tình trạng công ty của ngươi bây giờ sớm muộn gì cũng sẽ bị Hàn Tư Vũ chiếm đoạt mà thôi. Không bằng bây giờ cứ bán cho Hàn Tư Vũ đi. Cái này... Sắc mặt Đinh Việt trở nên không tốt. Ta cũng không nói là ngươi cứ vậy giao cho cô ta. Đường Vệ trầm giọng rồi chế nhạo nói. Ta sẽ đầu tư cho ngươi một chút tài chính, cộng thêm tiền mà Hàn Tư Vũ đưa cho ngươi. Ngươi muốn thành lập công ty lại thì cũng dễ dàng mà thôi. Nhưng mà ta cần ngươi theo dõi công ty này, rồi đưa nó vào một trong những công ty trụ cột của Hàn Tư Vũ. Điều này có khó để đạt được không? Đinh Việt sừng sốt một chút, vội vàng lúng túng hỏi. Đường tiên sinh, nếu như là trước đó thì tôi có thể đi vào nhóm trụ cột của Hàn Tư Vũ. Nhưng mà hôm nay khi xuống máy bay, hình như tôi đã đắc tội với người của Hàn Tư Vũ rồi. Đắc tội với người của Hàn Tư Vũ sao? Người làm sao lại đắc tội? Đường Vệ có chút kỳ quặc dò hỏi. Sự tình là như vậy, tôi ở trên máy bay gặp được một cô gái ngang ngược cản trở, cùng tôi làm dùm beng lên. Sau đó trên đó xuất hiện một tên họ Đường, suýt nữa làm tôi bị thương ở trên đó. Đinh Việt thêm mắm thêm muối nói ra. Họ Đường ư? Đường Vệ nghe được mấy chữ này, ánh mắt lập tức lóe lên. Người nói xem người họ Đường này có dáng dấp thế nào. Dáng dấp rất trẻ trung, đại khái hơn 20 tuổi. Đinh Việt vội vàng nói. Có phải là người này không? Đường Vệ lật điện thoại di động của mình ra, lập tức đưa ảnh chụp của Đường Ân lên. Đúng đúng đúng, chính là hắn. Hắn còn nói phải để Hàn Tư Vũ giáo huấn tôi thật tốt, mà tôi không nhận ra được hắn là ai. Đinh Việt nói. Đường Vệ bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt đại biến. Đường Ân vậy mà đến rồi. Đường Ân, hắn chính là Đường Ân sao? Đinh Việt nghe đến đó kém chút té xỉu trên mặt đất. Đường Ân, người này chính là Đường Ân. Đinh Việt không phải không biết đến cái tên Đường Ân. Trong giới kinh doanh của Thượng Hải có rất nhiều tin đồn về Hàn Tư Vũ cùng người tên là Đường Ân này. Cụ thể là tin tức thế nào thì không ai nắm rõ. Nhưng tất cả đều biết Hàn Tư Vũ có thể ở Thượng Hải bá đạo như vậy là bởi vì có người tên Đường Ân này chống lưng. Đinh Việt giật mình một cái, vội vàng ngẩng đầu, suýt nữa là khóc lên. Giờ khắc này Đinh Việt cảm thấy việc mình dừng lại xung đột ngoài sân bay là vô cùng sáng suốt. Nếu như lúc đó không ngăn lại thì không biết bây giờ sẽ phát sinh ra chuyện gì nữa. Người ở chỗ này chờ ta. Đường Vệ nói một câu, quay người vội vã đi về phía tầng hầm. Đi một mạch xuống tầng 2, liền nghe được tiếng rên rỉ bên trong. Sắc mặt Đường Vệ lập tức trầm lại một chút. Sau một lát, cánh cửa tầng hầm 2 của tầng hầm mở ra. Một người phụ nữ ăn mặc xộc xệch vội vã bước ra từ bên trong. Khi người phụ nữ này nhìn thấy Đường Vệ, sắc mặt đột nhiên đỏ lên. Sau đó cúi đầu đi về phòng của mình. Lão gia, Đường Ân đến rồi. Đường Vệ tiến lên một bước, đứng ở cửa rồi nhẹ nói. Người nói cái gì? Sắc mặt của Đường Chân Thanh đại biến, vén chăn lên xuống giường, có chút bối rối nói. Hắn sao lại tới đây rồi? Hắn đang ở đâu? Tạm thời vẫn chưa rõ, chỉ biết là hắn đã đến nước Mỹ, có thể là tới đây vì chúng ta. Đường Vệ thấp giọng nói. Đường Chân Thanh cắn răng. Cái tên nghiệp chướng này, lão tử đã trốn tới nơi này rồi, hắn còn không buông tha cho sao? Hắn muốn làm gì? Đường Vệ cúi đầu không dám đáp lại. Kỳ thật trước Đường Chân Thanh muốn dựa vào quan hệ của mình để đâm sau lưng Đường ra một cái, rồi sau đó giành lại Đường ra. Nhưng sau khi công thế hội cũng chịu tổn thất trên tay của Đường Ân, điều này khiến cho Đường Chân Thanh cảm thấy một tia bất lực. Sau đó lại tiếp tục nghe được tin Triệu gia bị Đường Ân đánh bại. Đường Chân Thanh dứt khoát bỏ đi suy nghĩ đối đầu với Đường Ân. Đường Chân Thanh bây giờ chỉ nghĩ đến việc có thể tồn tại trên thế giới này với số tiền dư giả trong tay. Ai có thể nghĩ đến Đường Chân Thanh một tháng đổi một chỗ ở, thế mà vẫn bị Đường Ân tìm được nơi này sao? Đi, đi nhanh lên. Sắc mặt Đường Chân Thanh thay đổi liên tục, vội vàng trở lại trong phòng mặc quần áo lên. Cái tên nghiệp chướng này đã đến đây, vậy thì nơi này không còn an toàn nữa, không thể tiếp tục ở lại đây được, lập tức đi ngay, không được để trì hoãn. Đường Vệ nhìn bộ dạng này của Đường Chân Thanh, nhẹ nhàng thở dài. Đường Chân Thanh đúng là già rồi. Mặc dù người này không chịu nhận mình già, cũng đang không ngừng tìm cách để trẻ lại, nhưng hắn thực sự đã già rồi, không còn dũng khí gì nữa. Đường Vệ lắc đầu quay người đi lên lầu. Đinh Việt còn cung kính đứng tại chỗ, Khi thấy đường vệ đi tới, vội vàng tiến lên một bước, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở. Đường tiên sinh, ngài nhất định phải giúp tôi một chút. Nếu như người này thực sự là Đường Ân, tôi sẽ không còn sống qua ngày mai mất. Đường vệ sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lại tầng hầm, suy nghĩ một lát rồi nói. Người trở về trước đi, chờ điện thoại của ta. Ngài không thể để mặc kệ tôi được. Đinh Việt nghe nói như thế, phù phù một tiếng rồi quỳ xuống. Đường tiên sinh, ngài giúp tôi một chút đi. Tôi đã chọc vào Đường Ân, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho tôi. Ta nói người về trước đi, chờ điện thoại của ta. Sắc mặt đường vệ trầm xuống. Đinh Việt đang định cầu xin, nhưng nhìn biểu lộ lúc này của đường vệ, trong lúc nhất thời trở nên buồn bực. Hắn cũng không phải là đứa trẻ 3 tuổi. Hắn có thể nghe ra được đường vệ đang muốn bỏ rơi mình, nhưng mà hắn có thể làm gì được bây giờ? Thân phận của đường vệ bây giờ tuy là không còn hiền hách như trước, nhưng cũng không phải là Đinh Việt có thể đối phó được. Nghĩ thông suốt điều này, Đinh Việt khóc lóc rồi quay người đi ra ngoài cửa. Đường vệ nhìn Đinh Việt đi ra ngoài, rồi nói với người kế bên. Cho người đi theo sau, trông chừng khoảng một ngày, rồi giết chết đi. Được. Đường vệ gật đầu nhìn tên thuộc hạ đuổi theo, ánh mắt lấp lóe. Mặc dù Đường Chân Thanh đã già, nhưng đường vệ vẫn còn trẻ. Đường Chân Thanh không dám đối đầu với Đường Ân, nhưng đường vệ thì không phải như vậy. Trong lòng đường vệ, anh luôn cho rằng mình không hề kém Đường Ân. Nếu xét về sự khác biệt của hai người, có lẽ là thân phận khi sinh ra mà thôi. Đường Ân xuất thân phú quý, mà đường vệ thì xuất thân bần hàn. Nếu không phải là đi theo Đường Chân Thanh rồi lớn lên, thì ngay cả địa vị bây giờ đường vệ cũng không thể có được. Lúc này một nhóm phụ nữ từ dưới tầng hầm chạy ra. Những người phụ nữ này ăn mặc rất hở hang, và mỗi người trong số họ trông đang rất hoảng sợ và thất thần. Đường vệ nhìn sang có thể nhìn thấy mấy người quen thuộc, cũng có thể nhìn thấy một số người đã nhô bụng lên. Ta đã sắp xếp xe rồi, lên xe đi, rồi rời khỏi đây ngay lập tức. Đường vệ nói ngắn gọn một câu rồi quay người đi ra ngoài cửa. Lúc này đội xe của Đường Ân đã đi tới trang viên của Âu Dương gia. Trang viên này do Âu Dương Ngạn mới mua vài ngày trước. Bà chị em sống ở nơi này, trông cũng không có gì đặc biệt sang trọng. Sau khi Đường Ân đi vào nhà, Tiện Tuyết Chủ đã đến, hơn nữa còn đang ngồi trên xe lăn và đang phân loại tài liệu. Dựa theo tài liệu này, cộng tế hội gần đây an phận hơn rất nhiều. Thiện Tuyết Chủ ngẩng đầu nhìn Đường Ân, sau đó duỗi lưng một cái. Đường Ân cầm lấy tập tài liệu rồi liếc nhìn qua, ánh mắt không có biến hóa gì quá lớn. Tôi đã phái người đi vào trong đó rồi, phát hiện ra cộng tế hội áp dụng chính sách trong chặt ngoài lòng. Người bình thường không có khả năng gặp được nòng cốt của bọn họ. Thiện Tuyết Chủ lắc đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút buồn bực. Chuyện này cứ giao cho tôi. Đường Ân mở miệng. Anh biết công tế hội rất lớn, muốn sắp xếp người vào thì không dễ dàng gì. Nhưng tôi đã thăm dò được một tin tức. Sắp tới sẽ có một buổi vũ hội. Trong bữa tiệc này sẽ có hai nhân vật của cộng tế hội. Nếu anh muốn biết tin tức của George, anh có thể moi thông tin từ hai người này. Tiện Tuyết Chủ đào đào tài liệu rồi đưa ra một tập hồ sơ mỏng cho Đường Ân. Đường Ân mở hồ sơ ra kiểm tra một chút thì thấy vũ hội này là do một quý tộc ở Tây Âu tổ chức. Nội dung của buổi vũ hội là để nếm thử và đánh giá loại rượu ngon. Người tổ chức vũ hội này tên là Louis. Hai người của công tế hội có thể có mặt là Marcel, một người khác là Angie. Nghe nói đều là thành viên cấp cao của công tế hội. Vũ hội này có một ưu điểm rất lớn đối với anh, đó là khi đi vào cửa thì cần phải đeo mặt nạ. Thiện Tuyết Chủ nhún nhún vai nói, tôi tin là hình ảnh của anh sẽ được dán khắp nơi trong công tế hội, cho nên đeo mặt nạ sẽ tốt hơn cho anh. Vũ hội đeo mặt nạ ư? Một sự lãng mạn điển hình đấy. Đường Ân nói một câu. Có lẽ vậy. Thiện Tuyết Chủ mím môi. Anh có thể lựa chọn một bạn nhảy của mình. Tôi thấy là nên chọn một trong ba chị em Âu Dương gia. Dù sao thì các cô ấy cũng đã lớn lên trong những bữa tiệc như thế này, cho nên sẽ không dễ dàng bị bại lộ. Âu Dương Tương là được. Đường Ân thuận miệng nói. Quả nhiên nam nhân đều như thế này. Thiện Tuyết Chủ mím môi rồi nói ra một câu. Có ý gì thế? Đường Ân sửng sốt, anh có thể thấy được giọng nói của Thiện Tuyết Chủ mang theo một ít mỉa mai. Tôi có nghe nói qua đàn ông trên đời này đều giống nhau. Khi 18 tuổi thì họ thích con gái 18 tuổi. Khi 28 tuổi thì vẫn thích con gái 18 tuổi. Cho đến khi 38 tuổi thì vẫn thích con gái 18 tuổi. Thiện Tuyết Chủ sau khi nói xong liền đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ý cười. Trên trán Đường Ân nổi đầy gân xanh, Anh lựa chọn Âu Dương Tương không phải vì tuổi tác, mà do Âu Dương Tương trước đó đã ở chung với anh một đoạn thời gian dài rồi. Nếu hai người đi chung với nhau thì sẽ không căng thẳng như Âu Dương Ngạn và Âu Dương Đan. Còn 18 tuổi thì liên quan cái gì chứ? Nếu muốn tham gia thì anh có thể phải nộp đơn lên, còn phải xem người tên là Louis đó có đồng ý cho anh tham gia hay không nữa. Thiện Tuyết Chủ quay đầu lại nói tiếp. Được, không có vấn đề. Đường Ân gật đầu, cầm tư liệu rồi quay người đi ra phòng khách. Thiện Tuyết Chủ nhìn Đường Ân lúng túng rời đi, khóe miệng khẽ cười, tựa hồ có chút đắc ý. Thông tin này nhanh chóng đến tay của Âu Dương Ngạn. Âu Dương Ngạn chuẩn bị liên hệ với Louis để đăng ký cho Đường Ân cùng Âu Dương Tương. Tới chiều, Âu Dương Ngạn đã tìm gặp Đường Ân, đem tư liệu giao cho Đường Ân, rồi nói, có thể có chuyện xảy ra. Có chuyện gì? Đường Ân hơi khinh ngạc dò hỏi. Mục đích của bữa tiệc khiêu vũ này là nếm rượu. Muốn tham gia thì phải có năng lực nếm rượu. Tôi vừa mới liên hệ với bên kia. Nếu muốn đi, trước tiên cần phải đến đó để thể hiện năng lực của mình. Nếu anh có thể vượt qua được đánh giá của họ thì anh có thể tham gia. Nếu không thì không có cách nào khác nữa. Âu Dương Ngạn nói. Đường Ân hơi kinh ngạc, cầm lấy tư liệu rồi dò hỏi. Khi nào đi? Hiện tại đã có thể. Âu Dương Ngạn nói. Nói Âu Dương Tương chuẩn bị một chút, tôi sẽ mang cô ấy qua đó một chuyến. Đường Ân đứng lên, dường như nghĩ đến chuyện gì đó, vội vàng nói. Chuyện tôi tới đây, nhất định không được nói ra ngoài. Tôi biết rồi. Âu Dương Ngạn gật đầu. Đường Ân quay người đi xuống lầu, nhìn thấy Âu Dương Tương dường như đã thay xong quần áo từ trước và đang hơi đỏ mặt chờ ở phòng khách. Đi thôi. Đường Ân không nói nhiều, trực tiếp đi ra ngoài cửa. Âu Dương Tương vội vàng đuổi theo, giống như là một con bươm bướm đang nhảy múa vậy. Nụ cười trên mặt cũng nở rộ hơn một chút. Âu Dương Ngạn đứng xa xa nhìn qua, thở dài một tiếng rồi cũng không nói thêm gì. Thở dài cũng vô dụng. Thiện Tuyết Chủ cười cười, ngồi trên xe lăn nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong trái tim của Vương không có nhiều bóng dáng của phụ nữ, ngay cả em gái người cũng không được. Âu Dương Ngạn nghe được câu này có chút khó hiểu, nhưng trong lòng lại cảm thấy trống rỗng. Đường Ân lái xe chở Âu Dương Tương đi, dựa theo phương hướng mà Âu Dương Ngạn đã nói, một mạch đi thẳng tới trang viên của Louis. Xe xuyên qua toàn bộ New York, sau đó dừng sát ở một tòa trang viên ở ngoại ô. Đường Ân nhìn thoáng qua hơi kinh ngạc, bởi vì anh biết bên ngoài trang viên có rất nhiều xe đang đậu. Hàng trăm người đang ở bên ngoài trang viên, xếp thành một hàng dài. Những người này đều ở đây nếm rượu sao? Đường Ân kinh ngạc, anh không nghĩ là sẽ gặp được cảnh như vậy. Chắc là thế. Âu Dương Tương cũng không xác định được. Đường Ân lái xe đến một chỗ đậu xe phía xa cùng Âu Dương Tương lần lượt xuống xe. Hàng dài phía trước vẫn đứng ở chỗ đó. Đường Ân nhìn thoáng qua, sau khi hỏi thăm một chút liền biết chuyện gì đã xảy ra. Theo kinh nghiệm của mình, Đường Ân biết có một nghề gọi là chuyên gia rượu vang. Không ngờ là tửu trang của Louis thậm chí còn tổ chức thẩm định các bằng cấp của các chuyên gia rượu vang. Cả hai trở lại cuối hàng và bắt đầu xếp hàng một cách kiên nhẫn. Mọi người có thể nghe được một vài tiếng thở dài từ phía đầu hàng. Cũng thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng cười to. Chính việc xác định khả năng nếm rượu đã khiến trải nghiệm của những người này trở nên khác biệt. Mau nhìn, kia là chuyên gia Frex phải không? Đúng, đúng là ông ấy rồi. Sao hắn lại tới đây? Có phải là hắn cũng tới đây để thẩm năng lực không? Chắc là như thế. Ta nghe nói Frex đã đạt được danh hiệu chuyên gia rượu vang bậc 2 năm trước. Bây giờ là muốn tấn công người nếm thử cấp bậc 1 sao? Hắn ta bao nhiêu tuổi rồi? Đám người bàn tán xôn xao khiến cho Đường Ân cũng hiếu kỳ nhìn qua. Một người đàn ông chưa đầy 30 tuổi, bỏ qua đám người đang xếp hàng dài rồi trực tiếp đi lên chỗ nếm rượu. Đường Ân cau mày lại. Người này không cần xếp hàng sao? Chắc là không cần. Âu Dương Tương đỏ mặt lên. Đường Ân trầm mặc một lúc, cuối cùng vẫn bỏ qua. Tình trạng này xảy ra ở bất kỳ nơi nào. Sau khi một số người có địa vị nhất định, họ có đặc quyền vượt qua những người khác. Vì Frank tiên sinh này, sau khi vượt qua đám đông, đi đến tận bục thẩm định, niềm nở chào hỏi vài nhân viên, sau đó cầm ly rượu vang đỏ sẫm, rồi nhấp một ngụm. Cũng không tệ lắm. Những người xung quanh đều đang xem, như thể họ muốn nghe một chút kiến thức về rượu vang đỏ từ miệng của Frank vậy. Frank không nói chuyện, đặt ly rượu xuống. Do dự hồi lâu, anh cười nói. Đây hẳn là rượu từ trang viên Pisen. Nếu tôi không nhầm, chắc là rượu này được lấy từ hầm rượu của đường ra. Không hổ là Frank, thực sự khiến người khác không thể ngờ được. ngay cả rượu vang đỏ khan hiếm thế này mà cũng đánh giá ra được. Nhân viên này cười nhẹ tựa hồ rất vui vẻ. Đường Ân nhíu mày sâu xuống bởi vì anh có thể nghe được Frank nói rằng tên trang viên Pisen chính là một xưởng rượu của Đường gia ở Pháp. Xưởng rượu này thuộc về Đường gia, mỗi chai rượu trong đó đều có giá trị rất cao. Điều quan trọng là rượu vang đỏ của nhà máy rượu này không bao giờ được đưa ra thị trường. Và làm thế nào mà Louis lại có được nó chứ? Dường như không chỉ có Louis, ngay cả Frank hình như cũng đã nếm thử qua loại rượu này. Loại rượu đỏ này tuy khan hiếm nhưng cũng không phải là không có. Trong khoảng thời gian này ta đã uống đến mức muốn ói rồi, thậm chí còn muốn dùng để rửa chân nữa. Frank cười một tiếng, nhún vai nói. Thực sự không ngờ loại rượu mà một gia đình giàu có như vậy uống thực sự giống như mùi nước rửa chân của tôi. Nghĩ về điều đó cũng thật là thú vị phải không? Thật là khiến người ta ao ước. Nhân viên ở một bên khen ngợi. Người muốn không? Nếu muốn thì ta có thể cho ngươi cả một xe. Đến lúc đó nếu ngươi nhìn thấy người của Đường ra, rồi uống với hắn một chén, mà hắn lại không biết rượu này là rượu độc quyền của bọn họ, ngươi nói điều này có buồn cười không? Frank Hưng vẫn cười một tiếng, sau đó đem rượu còn lại về trên mặt đất. Uống còn buồn nôn. Người sẽ không để bụng chuyện này chứ? Đương nhiên. Nhân viên này cười cười lấy lòng rồi nói ra. Frank nhún vai, biểu hiện cực kỳ không thèm để ý. Đem đổ rượu còn lại, đổ hết lên mặt đất. Sau đó tiêu sái rời đi. Người xung quanh thấy cảnh này trong lòng liền kinh hãi. Phải biết rượu Pisen chính là loại rượu vang nổi tiếng khắp thế giới. Vị Frank này vậy mà lại đổ đi tự nhiên như vậy. Thực sự khiến người khác khó tin. Đám người đang bàn tán xôn xao mà sắc mặt của Âu Dương Tương có chút đỏ bừng, hiển nhiên là rất tức giận. Đường Ân ngăn cổ tay cô lại, lắc đầu với cô, trên miệng nở một nụ cười. Theo quan điểm của Đường Ân, loại chuyện này không đáng để bận tâm. Bản thân rượu Pisen chỉ là thức uống dành cho Đường gia mà thôi, nó không đại diện cho Đường gia được. Đem loại rượu này đổ đi, tên Frank này có thể sẽ có một chút danh tiếng, nhưng cũng không gây ra tổn thất gì nhiều cho Đường gia. Thật bực mình, Âu Dương Tương dậm chân mím môi nói. Đường Ân cười nhạt một tiếng, không thèm để ý tới chuyện này, đem ánh mắt của mình nhìn về phía hàng dài. Mấy trăm người xếp hàng chắc chắn sẽ không thể thẩm định sớm được. Hai người chờ đợi một cách nhàm chán, đến gần tối mới đến lượt của Đường Ân. Có ba ly rượu vang đỏ trên bàn, có vẻ hơi khác một chút về màu sắc. Theo quan điểm của Đường Ân, điều này thực sự không quá khó. Sau khi lấy ra một chén, Đường Ân uống một hơi cạn sạch. Nhân viên nhìn động tác của Đường Ân, trên mặt mang theo vẻ giễu cợt. Cái uống rượu này chỉ đơn giản là khinh nhờn rượu vang mà thôi. Cabernet Sauvignon được sản xuất ở Tây Bordeaux của Pháp. Nếu nhiệt độ thích hợp, tốt nhất là khoảng 12 đến 16 độ, mùi vị không tệ. Đường Ân nhàn nhạt nói một câu, sau đó thả cái chén xuống. Cảm giác mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng cũng chỉ là không tệ lắm mà thôi. Nhân viên này ngẩn người một chút, hơi kinh ngạc nhìn Đường Ân. Chẳng qua là nghe Đường Ân nói câu sau cùng, sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm. Mặc dù nói đúng, nhưng chẳng qua là trùng hợp thôi. Phía sau còn hai ly nữa. Đường Ân nhếch miệng lên, cười một cái, sau đó cầm chén rượu thứ hai lên, rồi một hơi uống sạch. Nhân viên này lại nở ra một nụ cười mỉa mai. Người đoán ra được chén rượu này sao? Schlenburg Mernos đỏ khô. Xuất xứ từ Lancy, Pháp, nồng độ cồn 12,5%. Nhiệt độ tốt nhất khoảng 15 đến 16 độ. Đường Ân nhún vai, buông cái chén xuống. Những người xung quanh nhìn thấy cảnh này trên mặt đều có chút kinh ngạc. Hiển nhiên là bọn họ không ngờ Đường Ân không những nói ra nhãn hiệu, còn nói ra được cả nồng độ. Hừ, may mắn. Nhân viên này cười lạnh một tiếng. Vẫn còn một ly. Đường Ân bưng ly cuối cùng lên, uống một hơi cạn sạch như cũ. Rượu Julie Van Buona. Cái này nên gọi là Sauvignon Blanc. May mắn, nhân viên này hừ lạnh một tiếng cũng không nói gì thêm. Người xung quanh lại nhìn về phía Đường Ân, trên mặt đều hiện lên sự kinh ngạc. Người này có lai lịch thế nào? Làm sao mà hắn có thể biết hết tất cả các loại rượu như thế? Những thứ anh ta uống vừa rồi, anh ta đều biết cả. Xin lỗi, tôi cần phải tham gia tiệc vũ hội lần này. Đường Ân đưa hồ sơ trong tay ra. Nhân viên này không cao hứng. Nhưng đối với một việc như vậy, ngay cả với tư cách là một nhân viên trong trang viên của Louis, anh ta cũng không thể từ chối. Xoát xoát mấy tiếng sau khi ký tên, nhân viên này ném hồ sơ lại cho Đường Ân. Ta cảnh cáo người, ngày mai toàn bộ khách đến trang viên đều là những người rất danh giá. người thấp nhất chính là Frank, là người mà ngươi chọc không nổi đâu. Ta khuyên ngươi nên chú ý một chút, đừng có gây ra náo động gì, nếu không thì ngươi gánh không nổi đâu. Ngươi... Âu Dương Tương có chút tức giận. Đường Ân kéo Âu Dương Tương qua một bên, khóe miệng cong lên rồi cầm hồ sơ đi. Tranh luận với loại người này không phải là phong cách của Đường Ân. Nếu muốn tranh chấp thì cũng phải là với Louis. Nếu bố trí một người nhân viên như thế này ở đây, sớm muộn gì cũng gây ra họa mà thôi. Cả hai lên xe, nhưng lần này là do Âu Dương Tương lái xe. Xe lái rời khỏi trang viên của Louis rồi đi thẳng vào New York. Kỳ thật lộ trình của hai người cũng không cần đi qua New York, chỉ là con đường này tương đối phồn hoa một chút. Âu Dương Tương đi đường này chính là muốn cho mình một cơ hội được ăn tối với Đường Ân. Đường Ân không có ý kiến này, trong lòng đang suy nghĩ cái gì đó. Nhưng mà xe vừa mới lái vào thành phố, Âu Dương Tương phanh gấp, xe đột nhiên dừng lại. Dầm một tiếng, một chiếc ô tô màu đen dừng lại và đã bị Âu Dương Tương tông trực diện vào nó. Âu Dương Tương có một chút đỏ mặt, vội vàng đẩy cửa xe ra. Đi đứng thế nào vậy ạ? Tài xế phía đối diện vội vàng chạy xuống, tức giận nhìn Âu Dương Tương. Con đường này là của cô sao? Cô còn muốn chết rồi phải không? Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Âu Dương Tương vội vàng xin lỗi. Xin lỗi là được sao? Lúc này 7-8 thanh niên bước xuống xe rồi vây quanh Âu Dương Tương. Một người đàn ông đeo kính râm bước xuống xe, vừa định muốn mở cửa thì dường như lập tức nhìn thấy Đường Ân một cái. Cả người sợ hãi giật mình. Đinh Việt. Đường Ân không nghĩ tới lúc này lại gặp được hắn ở đây. Không có việc gì, không có việc gì. Giọng nói của Đinh Việt có chút run rẩy, vội vàng kéo thuộc hạ của mình lại. Không có chuyện gì, không bị thương ai là được rồi. Chúng ta đi trước đi. Đinh Tổng, bọn này rõ ràng là không nhìn đường. Hôm nay không giáo huấn một chút thì sẽ không được. Đúng đấy, dám đụng xe của chúng ta. Cấm miệng. Đinh Việt hét lớn một tiếng, cả người run lên. Khi hắn biết người này là Đường Ân, hắn suýt chút nữa đã nghĩ đến cái chết. Hắn biết Đường Ân muốn giết mình thì chỉ cần nâng lên một ngón tay thôi, hắn sẽ lập tức biến thành một cỗ thi thể. Lên xe, nhanh lên, về nhà nhanh lên. Đinh Việt quay người lên xe, không kiềm chế được sự run rẩy trong lòng. Mà người xung quanh hơi kinh ngạc, chẳng qua cũng không dám nói nhiều. Dù sao thì Đinh Việt đã ra lệnh, bọn hắn chỉ cần làm theo mà thôi. Đội xe nhanh chóng rời đi, mà Âu Dương Tương có chút không hiểu. Rõ ràng là mình đã gây ra chuyện, vậy mà những người này lại không truy cứu nữa sao? Trở lại trong xe, Âu Dương Tương có chút đỏ mặt, lần nữa khởi động xe, rồi chạy về phía trang viên của Âu Dương gia. Lúc này một chiếc xe khác ở đằng xa hạ cửa kính xe xuống, nhìn chằm chằm vào hướng Âu Dương Tương và Đường Ân rời đi. Ánh mắt trầm ngâm một chút, lấy ra điện thoại di động của mình, rồi gọi cho đường vệ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.